mời Dương Thượng vì truyền thừa của Băng Thành, vì bách tính của Băng Thành mà tiếp nhận Thái Âm Thần Ấn. Đám quần thần phía sau cũng quỳ xuống theo hắn. Chúng thần cả gan, vì bách tính của Băng Thành mà tiếp nhận Thái Âm Thần Ấn. Tiếng nói của bọn họ hội tụ thành một luồng, âm như sét đánh, thanh thế rất lớn, rồi lại cố ý kiềm chế, không dám để đám bách tính bên ngoài Trấn Hải Từ nghe thấy. Vấn Thủ Y đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó lại tỏ vẻ bừng tỉnh. Dạng trá chỉ chủ thần bàn nhược đúng không? Vấn Thủ Y tự tin rằng năng lực ngự trị của mình không quá kém, vì vậy cái cục diện chúng bạn xa lánh này quá quỷ dị. Nàng đã cảm ứng được lực lượng của vị thần linh này. Hôm nay đúng là có sự trợ giúp của dạng trá thần chủ. Nguyệt Khinh lại bật cười một tiếng, nhưng mà thành chủ đại nhân đánh mất lòng người cũng là thật. Nếu như thành chủ không tự lộ sơ hở, dù thần lực của dạng trá thần chủ có che trời, thì cũng không thể để ngươi rơi vào hoàn cảnh này. Lời nói của nàng hàm chứa chờ mong, nhìn Vấn Thụ Y. Kính xin thành chủ chiếu cố đến đại cục, nhận lấy cái Thái Âm Thần Ấn này của thần tôn nhà chúng ta. Thần tôn nhà ta vẫn luôn muốn thu hồi lực lượng thất lạc tại phàm giới. Ta có thể thay thần tôn hứa hẹn với ngài, khi thành chủ ngài còn sống, thần tôn chắc chắn sẽ không ra tay với ngài. Trong lòng Nguyệt Hinh rất tò mò, nếu như Vấn Thụ Y từ chối, hôm nay cực đông băng thành chắc chắn sẽ là quân thần cắt đứt, rơi vào hoàn cảnh sụp đổ. Mà một khi chiến đấu thì sẽ có ít nhất 200 vạn con dân của băng thành chết khổ. Vị Nhất Kiếm Khuynh Thành này sẽ lựa chọn thế nào đây? Liệu có giống 800 năm trước, đáp ứng thay thế Vấn Thụ Y chân chính, gả vào vương thất, sẽ vì đại cục mà tiếp nhận Thái Âm Thần Ấn không? Nữ tử này đã là người sắp hết thọ, đã bước nửa chân vào quan tài, cần gì phải để ý đến thần lực bản nguyên tâm thần của Nguyệt Khi. Nguyệt Khinh đã phát hiện thần lực của vạn trá thần chủ đang ăn mòn linh trí của Vấn Thụ Y, nàng chắc chắn sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, sau đó Nguyệt Khinh lại phát hiện vẻ mặt Vấn Thụ Y ở đối diện chỉ có tự diễu, ngoài ra còn hiện ra một tia ung dung. Lúc này Vấn Thụ Y quả thực là rất cáu giận và đau khổ, tuy rằng chúng bạn xa lánh nhưng lại không khiến cho tâm trí của nàng dao động. Trái lại nàng còn cảm thấy như trút được gánh nặng, làm cho gánh nặng ngàn cân tan biến trong chớp mắt. Bắt đầu từ giờ phút nàng thay thế tỷ tỷ Vấn Thụ Y gia nhập vào vương thất nước Trấn Hải kia, nàng chưa bao giờ cảm thấy nguyên thần và thân thể của mình lại nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Ban đầu nàng chỉ là vì an bình của nước Trấn Hải, là vì mấy đứa cháu do tỷ tỷ để lại, nên vẫn cố gắng đóng vai Vấn Thụ Y. Sau khi nước Trấn Hải diệt vong, nàng lại chăm chỉ không ngừng, lo lắng báo thù cho những con dân chết khổ của nước Trấn Hải, cố gắng hết sức lực vì muốn tìm một con đường sáng cho thuộc hạ, người thân và ngàn tỷ con dân của Băng Thành, khiến cho con dân của Băng Thành có thể an cư lạc nghiệp sau khi nàng chết. Vấn Thụ Y tưởng rằng quần thần dưới trướng cũng có cái nhìn giống như nàng. Nhưng đến giờ phút này nàng mới biết, đám người này thật ra không thèm để ý đến thù hận với Đại Ninh, cũng không thèm để ý đến sống chết của 150 vạn con dân và 970 vạn tướng sĩ. Bọn họ chỉ để ý đến quyền lực và tài phú trong tay, chỉ để ý đến truyền thừa của gia tộc. Còn nữa, cuộc đời của mình thật đáng thương, thật là hoang đường nực cười. Tất cả những thứ này đều chỉ là hư ảo. Vì vậy, tất cả những thứ này cũng nên kết thúc rồi. Vấn Thụ Y âm thầm tự diễu, lại phát hiện nguyên thần của mình đang lớn mạnh với tốc độ kinh người. Hai chữ quyền thế này thật sự là hại người rất nặng. Vấn Thụ Y đầu tiên là cười gằn, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén, tựa như lưỡi đao, có thể chém diệt tất cả, xé nát tất cả. Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đáp ứng? Chỉ vì bảo vệ quyền bính và vinh qua phú quý của đám sâu mọt các ngươi sao? Chen! Theo một tiếng bén nhọn vang lên, một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, nơi cán kiếm có một chuyển luân ngang trời mà đến, rơi vào trước người Vấn Thụ Y. Theo Vấn Thụ Y vung tay áo, vô cùng vô tận hàng lực quét về bốn phía, chỉ chớp mắt đã hình thành một vách tường băng cực dày, bao trùm bên ngoài Trấn Hải Từ. Không dùng được trận pháp phòng hộ thì không cần dùng. Hạt nhân chân chính của tòa trận pháp này chính là thần binh bản mệnh Thái Sơ Băng Luân của nàng. Vì vậy nàng cùng lắm là tốn thêm chút sức lực, hạn chế chiến đấu trong tòa Trấn Hải Từ này là được. Vấn Thiên Khuyết phản bội cũng không sao. Một mình nàng và một kiếm vẫn có thể chém tận giết tuyệt đám loạn thần tặc tử và cái gọi là Đại Tế Ti ở trước mắt này. Vấn Thụ Y thuận theo bọn họ cả đời. Đến hôm nay nàng lại muốn phản nghịch một hồi. Tộc nhân Vấn gia cái gì? Vương triều Trấn Hải cái gì? Cực đông băng thành cái gì? Nàng không thèm để ý đến, nàng muốn bỏ qua tất cả. Sau này nàng muốn sống vì chính bản thân mình. Những người này muốn chờ nàng chết đúng không? Vậy thì nàng sẽ không chết. Mấy chục vạn năm tiếp theo, nàng sẽ chứng đạo vĩnh hằng, sẽ trường sinh vĩnh cửu, sẽ ngạo thị hồng trần. Đám người trưởng tôn gia cho rằng nàng đi theo Sở Y Thanh, khiến cơ nghiệp băng thành này rơi vào tay người khác đúng không? Vậy thì nàng nhất định sẽ cho bọn họ tội nguyện. Nguyệt Hình thấy thế thì nhíu mày. Nàng ý thức được mình đã quá coi thường vị vấn thành chủ này rồi. Thậm chí ngay cả lực lượng của vạn trá thần chủ mà cũng không thể lay động tâm trí nữ tử này. Có lẽ nàng cũng muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ là không tìm thấy thời cơ thích hợp thôi. Nhưng vẻ mặt của Nguyệt Khinh vẫn bình tĩnh như thường. Trong khoảnh khắc này, ống tay áo của Nguyệt Khinh bỗng nhiên nổ tung, bộc lộ ra đôi tay vẫn giấu trong tay áo. Nàng thở dài một hơi. Thành chủ đại nhân cần gì phải khổ như vậy? Cần phải ép ta đi đến bước này sao? Đôi tay của Nguyệt Khinh chợt kết thành một dấu ấn tay kỳ dị. Nơi trung ương của dấu tay thì lại là một khối đá quý màu xanh biếc. Chỉ tiếc là, từ thời khắc thành chủ bước vào Trấn Hải Từ này, thì ngươi đã thua rồi. Khoảnh khắc này, viên đá quý màu xanh biếc trong tay nàng đã nổ tung. Đầu tiên là vô số hàng lực lan tràn và bao phủ chung quanh, sau đó lại nhanh chóng chuyển động quanh người Vấn Thủ Y, rồi từng tia từng sợi hàng lực thẩm thấu vào cơ thể Vấn Thủ Y. Dưới chân nàng toàn bộ trận pháp bao trùm Trấn Hải Từ cũng hưởng ứng theo, làm cho nơi này tụ tập vô số hàng lực, vô tận âm nguyên. Nguyệt Khinh tiếp tục kết ấn, cười to một tiếng. Đây là Thái Âm Nguyên Thạch, cũng chính là một trong những thần lực bản nguyên mà thần tôn để lại thế gian. Ngươi muốn luyện hóa thần lực của thần tôn đúng không? Vậy thì nàng sẽ giúp ngươi. Còn nữa, tòa trận pháp dưới chân chúng ta cũng không có tác dụng gì khác, nó chỉ gợi mở lực lượng cực âm trong cơ thể ngươi thôi, khiến cho chúng tăng thêm một tầng. Nói đến thì ta cũng phí rất nhiều tâm tư vì tòa trận pháp này. Muốn giấu qua tai mắt của ngươi thì quả thật là khó như lên trời. May mắn là có đám thần tử này của ngươi giúp đỡ, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Khi nàng nói chuyện, vị trí đan điền ở phần bụng Vấn Thủ Y bỗng nhiên kết ra một lớp băng mỏng. Phần băng này nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, hơn nữa càng ngày càng dày. Nguyệt Khinh nhìn Vấn Thủ Y gần như đã hóa thành tượng băng, vẻ mặt đầy tự đắc. Không biết thành chủ có thích phần lễ vật này hay không? Lúc này tại bên ngoài băng thành, sắc mặt Sở Thanh âm trầm, sát cơ tràn trề. Hiện thân ở cách cực đông băng thành ngoài 100 dặm, hắn đã nhận ra điều dị thường ở trong thành. Tuy rằng đám người bên trong cố gắng che giấu, nhưng mà bọn họ không giấu nổi kiếm khí tiết ra ngoài của Thái Sơ Băng Luân. Sở Thanh ở lại chỗ này chỉ là nhằm đề phòng chuyện bất ngờ mà thôi. Thật ra hắn không cảm thấy trận đại tế này sẽ xuất hiện bất ngờ gì. Đừng nói là Vấn Thù Y đã có phòng bị từ trước. Mặc dù nàng không phòng bị thì người khác cũng rất khó có thể làm gì nàng. Huống hồ ngoài thành còn có Sở Thanh hắn đang nhìn chầm chầm vào kia. Sở Thanh không nghĩ tới lại có người to gan như vậy dám gây sự ở ngay dưới mắt của hắn. Khi đến ngoài thành, Sở Thanh lại thi triển quan âm thuấn bộ lần nữa, ý đồ thoát khỏi cấm chế và trận pháp trong và ngoài của băng thành, trực tiếp tiến vào trong Trấn Hải Từ. Đám thuật sư trong thành đang ra sức cản trở, dùng tất cả các loại biện pháp để phong tỏa không gian. Nhưng mà chỗ đáng sợ của cái năng lực quan âm thuấn bộ này chính là gần như không bị hạn chế bởi cấm chế và trận pháp. Huống hồ, Sở Thanh còn có thí thần huyết cương và lửa đen của Tán Thiên có thể phá hư và áp chế tất cả pháp thuật trong thiên địa. Nhưng khi Sở Thanh sắp bước vào trong băng thành, một màn sáng màu xanh lam chợt hiện lên trước mặt hắn. Vấn Thù Y nói, Sở Lan, ta vẫn bình yên vô sự, tất cả nghịch thần và biến cố trong thành, ta có thể xử lý, xin Sở Lan chở ngoài thành một thời gian ngắn, được chứ? Sở Hy Thanh nhìn thấy đoạn văn tự này, tâm thần nhất thời thả lỏng, sau đó hắn lập tức cảm thấy không đúng. Sở Lan, Vấn Thù Y thế mà gọi mình là Sở Lan, cái này bình thường sao? Sở Hy Thanh tê cả da đầu. Vấn tỷ tỷ, ngươi không cần gọi lung tung nha. Ta thừa nhận là ta có lòng muôn giả thú, nhưng quan hệ của chúng ta còn chưa đến nước đó cơ mà. Như vậy sẽ chết người đó. Sau đó, quả nhiên, lại là có vài đoạn văn tự khác. Lục Loạn Ly, Sở Lan, Sở vân vân, thú vị. Kế Tiễn Tiễn và Lưu Nhược Hy ở cách xa vạn dặm thì không khỏi che miệng, mắt hiện ra ý kinh hãi. Chủ thượng của bọn họ, hắn rốt cuộc đã làm gì? Hắn muốn chết sao? Bạch Tiểu Chiêu đứng trên bảo vai Sở Thanh, lại tự nhận là mình không thể ngồi xem, mình nhất định phải bù đắp sai trái của ngày hôm qua. Cứu viện huynh trưởng một tay, nàng lập tức bóp nát một khối linh thạch. Vấn Thù Y, sao ngươi có thể nói lung tung? Sở Lan không phải là ai cũng có thể gọi được, tại nhân tộc các ngươi tự nhiên chỉ có phù thể mới được gọi như vậy. Vân tỷ tỷ, ta có thể làm chứng, ngày hôm nay huynh trưởng không có tiếp xúc gì với Vấn Thù Y, hắn không làm chuyện gì cả, chỉ là lo lắng cho Vấn Thù Y cho nên ngồi cả một đêm chờ ở ngoài cực đông băng thành. Sắc mặt Sở Thanh chợt đen sì, nghĩ thầm ngươi không biết nói chuyện thì đừng có nói. Hắn cốc đầu Bạch Tiểu Chiêu, sau đó vô cùng cẩn thận mà đáp lại. Vấn tỷ tỷ, không sao thật chứ, không cần ta nhúng tay thật sao? Hắn nghi ngờ, Vấn Thù Y ở đối diện không phải là bản thân nàng, đúng không? Bằng không thì làm sao nàng lại gọi hắn là Sở Lan chứ? Nhưng mà thần khế thiên bi chỉ tán thành bản chất nguyên thần của Vấn Thù Y. Vấn Thụy nói, Sở Lang cứ tin ta, chỉ là vài tên hề, vài thần linh giấu đầu lòi đuôi thôi, sao có thể làm khó ta, chờ ta dọn dẹp đám cặn bã này xong, từ đây sẽ đi theo Sở Lang. Sở Hy Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy Vấn Thụy nói chuyện rất kỳ quái. Hắn hơi suy ngẫm một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ tiến vào băng thành trả lời một câu, vậy ta sẽ chờ ở ngoài. Sở Hy Thanh lập tức nháy mắt ra hiệu với Phong Tam và Bạch Tiểu Chiêu, hắn mới sẽ không đàng hoàng ở ngoài thành. Chẳng may Vấn Thụy bị đám người kia ức hiếp thì làm sao bây giờ? Hai chữ Sở Lang này, nó không chừng còn là một loại ám chỉ. Hơn nữa hắn cảm nhận được hàng lực của viên cực âm thần nguyên trong thức hải của mình quá nồng nặc. Khí tức lạnh lẽo bên trong khiến cho hắn phải rùng mình một cái. Phong Tam cũng hiểu ý của hắn, Bạch Tiểu Chiêu thì lại hơi mơ hồ. Mãi đến khi bị Phong Tam tóm gáy, bay về phía băng thành thì nàng mới tỉnh ngộ. Cùng lúc đó, trong đạo nhất viện trên Vô Tướng Thần Sơn, Sở Vân Vân đang ngồi cùng với mấy người Lý Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt nàng âm trầm như nước. Tông chủ, sư tôn, ta phải đi trước một bước. Hôm nay Sở Vân Vân trở về Vô Tướng Thần Sơn là vì chờ đợi Sở Thanh mở đạo tiêu truyền tống, có thể chạy đến cứu viện bất cứ lúc nào. Mà giờ phút này, Sở Vân Vân lại cảm giác được nếu như mình còn tiếp tục chờ đây, như vậy rất có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó khiến cho nàng hối hận cũng không kịp. Mụ già không biết xấu hổ kia hôm nay đột nhiên đổi cách xưng hô, nhất định là có mưu đồ gì đó. Mà giờ phút này bên trong trấn hải tự của cực đông băng thành, quanh người Vấn Thụ Y đều bị bao trùm bởi hàng băng, nhưng lớp băng này chỉ đến ngực thì đã dừng lại. Những hàng băng này chỉ đóng băng ở nửa dưới và... Những hàng băng này chỉ đóng băng ở nửa dưới và bụng của Vấn Thụ Y. Điều này khiến cho Nguyệt Khinh ngây người, nhìn trước ngực Vấn Thụ Y với vẻ khó hiểu. Thái Sơ Băng Luân thì vẫn trôi nổi bên cạnh, phát tán hàng lực ra ngoài. Cái này rất kỳ quái. Vấn Thụ Y phải không thể khống chế nổi cực âm băng hàng ở trong cơ thể mới đúng. Nàng phải bị đóng băng hoàn toàn, sau đó chờ đợi tử vong. Mặt Vấn Thụ Y không cảm xúc, trong mắt ngậm lấy vài phần châm biếm. Nếu ngươi là một trong những đại chủ tế của Thái Âm Thần Giáo, vậy chắc ngươi đã nghe nói đến Nguyên Thần thứ hai. Nguyên Thần thứ hai? Nguyệt Hy suy nghĩ rất nhanh, khuôn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Không thể nào! Vấn Thụ Y thế mà lại cô động Nguyên Thần thứ hai. Nàng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Lần này trước khi ra tay thì nàng đã thu thập tất cả tình báo có liên quan đến Vấn Thụ Y. Vấn Thụ Y chưa từng sử dụng Nguyên Thần thứ hai ở Hạch Châu. Hai tên Ngô Xuẩn Quy Hạo Nguyên và Trưởng Tôn Nhược Ly này, tình báo quan trọng như vậy mà sao không nói? Không đúng, chắc hẳn bọn họ cũng không biết. Nếu như Vấn Thụ Y có Nguyên Thần thứ hai, như vậy Đế Miên Thảo của bọn họ căn bản là không có hiệu quả. Bọn họ chỉ có thể mê hoặc Nguyên Thần thứ nhất của Vấn Thụ Y, chứ không thể mê hoặc Nguyên Thần thứ hai, không biết giấu ở nơi nào kia. Không gì là không thể. Vấn Thụ Y hơi lắc đầu. Ta tốt xấu gì cũng là dương giả của băng thành hơn 700 năm, đã thấy lòng người rất nhiều lần. Vì sao ngươi cho rằng ta sẽ không giữ lại chút gì với thuộc hạ và thân tín? Nguyệt Khinh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà. Nàng biết, nếu lời nói của Vấn Thụ Y là thật, thì nàng chết chắc rồi. Nàng không chỉ tự tay đưa lực lượng của thần tôn cho Vấn Thụ Y, mà còn đưa tính mạng của mình đến dưới kiếm của đối phương. Nhưng vào lúc này hai bóng người cất bước đi vào bên trong. Người cầm đầu khoảng 30, dáng người cao to, mặc long bào, đội đế miệng. Sau khi đi vào thì cười sang sảng. Ha ha, xem ra đại chủ tế đã thành công. Hành trình lần này tuy nhiều khúc chiết, vô cùng nguy hiểm, nhưng chung quy vẫn diễn ra theo ý của chúng ta. Nguyệt Khinh lại cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Những gì hai người bọn họ vừa nói, tất cả mọi người đều không nghe được. Tiếng nói của hai người bị Vấn Thụ Y phong tỏa bên trong gian tỉnh thất này. Đối phương đây là không muốn dò hai người này, dụ dỗ hai người này tự chui đầu vào rọ sao? Vấn Thụ Y thì lại nhìn người mặc long bào với ánh mắt đầy thâm ý. Đây chính là tên cẩu hoàng đế của Đại Ninh, Kiến Nguyên Đế. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế nhìn Vấn Thụ Y đầy tham lam, khát vọng rồi lại thấp thỏm không ngớt. Đây là bước cuối cùng. Chỉ cần lấy được nguyên âm sử nữ của Vấn Thụ Y, vậy hắn liền một bước lên trời. Khi Kiến Nguyên Đế nhìn thấy nửa thân dưới bị đóng băng của Vấn Thụ Y, thì không khỏi vui mừng, nói vậy là đã thành công rồi. Tuy rằng Đế Miên Thảo không có tác dụng gì, nhưng bản tâm của Kiến Nguyên Đế lại càng thích chinh phục Vấn Thụ Y khi nàng vẫn đang tỉnh táo. Đơn giản chính là đào một cái lỗ trên tầng băng mà thôi. Sắc mặt của Vũ Cung Luân thì hơi nghiêm túc, hắn nhìn về phía trước ngực Vấn Thụ Y. Vũ Cung Luân lập tức nhìn về phía Vấn Thụ Y với vẻ kinh hãi. Người đang luyện quá Thái Âm Thần Nguyên. Nữ nhân này vẫn còn lực lượng, nàng còn đang luyện hóa thần lực của âm thần thành của mình. Hắn rất muốn hỏi Nguyệt Hinh, trong này rốt cuộc đã phát sinh cái gì, vì sao lại có biến cố như vậy? Kiến Nguyên Đế cũng phát hiện không đúng, thái độ kỳ quái của Vũ Cung Luân khiến cho hắn âm thầm hoảng sợ. Hắn muốn bước ra một bước, trốn đến sau lưng Vũ Cùng Luân, nhưng lại cảm giác được một luồng kiếm ý sắc bén và vô cùng mạnh mẽ đã khóa chặt lấy hắn. Dưới áp lực của kiếm ý này, khí huyết và chân nguyên của hắn đều cứng đờ, từng tia giá lạnh thẩm thấu vào nơi sâu xa trong cốt tủy của hắn. Kiếm Nguyên Đế lập tức chảy mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi lạnh này vừa xuất hiện liền bị đóng băng. Còn có một tầng băng mỏng bao trùm lên da thịt của hắn. Toàn thân Kiếm Nguyên Đế cứng ngắc, hắn ý thức được nếu mình có động tác gì thì kiếm ý của Vấn Thù Y sẽ chém thẳng về đây. Vũ Cung Luân cũng không dễ chịu, toàn thân hắn cũng bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng. Tầng da thịt lồng lành óng ánh kia cũng đóng băng đến kiều lách cách, gần như rạn nứt. Còn người của Vũ Cung Luân không khỏi hít lại. Hàng Phong kiếm ý tầng 35, tầng 35. Võ ý Thiên Quy đột phá đến tầng 25, chính là đẳng cấp siêu phẩm. Đột phá đến tầng 33, liền có thể sánh vai với thần linh. Vấn Thù Y lại đưa Thái Âm, Hàng Thiên và Phong Thiên tăng lên đến tầng 35 trở lên, mà còn tiếp tục tăng lên, sắp sửa bước vào tầng 36. Còn có Đống Thiên tầng 35, Tốn Phong tầng 32, Cấm Thiên tầng 32, Thần Giới tầng 30. Vũ Cùng Luân biết, sau khi nước Trấn Hải diệt vong, Vấn Thù Y đã lên đến cảnh giới cần thần, sức chiến đấu có thể sánh vai với thần linh. 780 năm qua, Vấn Thù Y bị vết thương cũ liên lụy, cùng với cực âm cực hàn trong cơ thể, khiến nàng không thể tiến thêm một bước. Nhưng mà võ đạo của nàng vẫn chưa dừng bước, Vấn Thù Y vẫn còn nghiên cứu Thiên Quy Hàng Phong. Tích trữ tận 780 năm không phải là chuyện nhỏ. Vị Nhất Kiếm Khuynh Thành này chỉ kéo dài mạng sống, cho nên mới không thể không áp chế một thân võ đạo và võ ý Thiên Quy ở đẳng cấp gần thần. Vì vậy, đó còn lâu mới là cực hạn của Vấn Thù Y. Nhưng mà Vấn Thù Y làm như vậy, nàng không sợ thân thể của nàng không chịu nổi lực lượng Thiên Quy mạnh mẽ này sao? Thái Âm Thần Nguyên mới trong cơ thể Vấn Thù Y, nó có thể làm căn cơ của nàng tiến thêm một bước, nhưng mà cái này không khác gì uống thuốc độc giải khát. Nàng đã điên rồi. Nguyệt Khinh đã không khống chế được tâm tình. Nữ nhân này còn luyện cả nguyên thần thứ hai. Vũ Cùng Luân, bản thể của người có đến không? Nếu đến rồi thì mau ra tay, bằng không chúng ta đều phải chết. Nàng đã bị kiếm ý của Vấn Thù Y khóa chặt tận 4 cái hô hấp, khiến cho khí huyết trong cơ thể nàng gần như đông cứng. Phong Thiên chi pháp mạnh mẽ kia còn phong cấm toàn bộ thời gian không gian nơi đây, để ba người bọn họ không có bất kỳ cơ hội bỏ chạy nào. Vấn Thù Y còn chưa ra tay, một mặt là vì tích trữ kiếm thế, một mặt là luyện hóa Thái Âm nguyên lực trong cơ thể. Nàng không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm thì tức là lôi đình vạn quân, bài sơn đảo hải, để cho bọn họ không thể chống đỡ. Nguyệt Khinh chỉ cảm thấy may mắn là nữ tử này vẫn còn có vài phần tình người, vẫn cố kỵ hơn 30 triệu bách tính bên trong băng thành. Nàng tích trữ lực lượng chính là vì một đòn nghiền ép và chiến thắng, phòng ngừa lực lượng của bản thân tiết ra ngoài Trấn Hải Tự. Cái này cho ba người bọn họ chút thời gian để ứng biến, nhưng cũng để Nguyệt Khinh lạnh lẽo tận xương tủy. Nàng biết mình chuẩn bị thế nào cũng vô dụng. Trước kiếm của nữ nhân này, dù thần linh vĩnh hằng thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu tính một đánh một, thì sức chiến đấu của nữ nhân này đã vượt xa Huyết Nhai năm đó. Mượn thần khí Thái Sơ Băng Luân, chỉ sợ Vấn Thù Y chém giết 12, 13 vị thần linh cũng không phải là việc khó. Đây chính là chỗ mạnh của Hàng Phong tầng 36. Cái này không giống với đám cự thần vĩnh hằng tốt mãi dễ cùi kia, vị này đã giao hòa rất sâu với Thiên Quy đạo luật. Hôm nay, trừ phi là bản thể của Vũ Cung Luân chạy đến đây, bằng không ba người bọn họ đều chết chắc chắn phải chết. Đáng sợ nhất là Vấn Thù Y lại còn mở trận pháp hạt nhân của băng thành. Những phù trận hình hoa tuyết kia lại xuất hiện trên không trung, làm cho mặt đất của Trấn Hải Từ cũng xuất hiện một lớp băng, khiến cho đám quần thần đang quỷ ngoài trai tâm viện cũng vì thế mà kinh hoàng thất thố. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sắc mặt Vấn Thiên Khuyết cũng trắng bệch. Hắn không thể ngờ được, thành chủ dường như không định đáp ứng, thậm chí còn sinh ra sát ý với đám thần tử bọn họ. Nhưng đây là vì sao? Thành chủ đại nhân đã không để ý đến sự tồn vong và truyền thừa của Vấn gia bọn họ rồi sao? Nàng làm như vậy sau khi chết còn có thể gặp mặt liệt tổ liệt tông Vấn gia sao? Không có đám thần tử bọn họ, ai cai trị cực đông băng thành, ai chống lại binh mã của triều đình? Nàng không sợ băng thành sụp đổ sao? Ngàn tỷ con dân từ đây lưu lạc bốn phương. Ngày xưa thành chủ vì nước Trấn Hải, vì Vấn gia, đồng ý thay thế tỷ tỷ gả vào hoàng thất. Vì sao hôm nay lại không chịu nhường nhịn một lần nữa? Nguyệt Khinh lại tê cả da đầu. Đám thuật sư mà Vấn Thù Y sắp xếp đều đã lạc lối và mất ý chí. Bọn họ có Vấn Thiên Khuyết phối hợp và trợ giúp, thần lực của Vạn Trá Chi Chủ dễ dàng dụ dỗ bọn họ. Lực lượng của Vạn Trá Chi Chủ mạnh cỡ nào chứ? Đám thuật sư kia tuyệt đối không thể tỉnh ngộ trong thời gian ngắn. Vấn Thù Y có thể khởi động lại trận pháp, vậy chỉ có một khả năng, đó là toàn bộ thuật sư bên kia đều chết rồi. Nữ nhân này không hổ là vương của cực đông băng thành, Tuy nàng nhân ái và thương dân, nhưng cũng có thể quyết tâm và tàn nhẫn, cũng không hề thiếu thủ đoạn lôi đình và ác độc. Quốc sư! Sắc mặt Kiến Nguyên Đế đã trắng bệch, hắn cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói lại không tự chủ được mà hơi run rẩy. Chúng ta phải mau chóng chạy khỏi đây. Ánh mắt Vũ Cung Luân lại đau khổ đến dị thường, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Sao Vấn Thủ Y lại học được nguyên thần thứ hai? Hắn đã trả giá tất cả mọi thứ có thể trả giá, hoàn thành gần như tất cả mọi bước, nhưng lại thua ở bước cuối cùng. Cục diện bây giờ đích thực là chỉ có thể bản thể của hắn mới có thể xoay chuyển, lấy sức mạnh tuyệt đối bắt giữ Vấn Thủ Y, nhưng mà đám thần linh kia sẽ ngồi nhìn sao? Một khi chiến đấu cấp bậc thần linh xuất hiện ở gần băng thành, thiền số mà Vũ Công Luân dùng tâm huyết của bản thân để che giấu chắc chắn sẽ bại lộ. Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại. Thần âm thần dương không thể hợp nhất. Như vậy 2 năm sau, Tán Thiên chắc chắn sẽ trầm luân. Nhân tộc sắp mất một cái cột chống trời của mình. Khi đó toàn bộ thần châu đều sẽ tan vỡ. Tổ tiên nhân tộc là Long Hy và Đế Oa cũng sẽ bị phong ấn mãi mãi. Người duy nhất tồn tại hậu thế là Thánh Hoàng đời thứ ba cũng chắc chắn bị các thần vây giết. Nhiều nhất là 10 năm, nhân tộc từng là bá chủ thiên địa sẽ hoàn toàn trở thành nô bộ, Long tộc ngạo khiếu trời cao cũng sắp trở thành bò sát, trở thành đồ ăn của cự linh. Con ngươi Vũ Cung Luân co rút lại, sau đó bỗng trợn lên, hiện ra đồng tử dọc màu vàng ống. Một tiếng long ngâm lúc ẩn lúc hiện vang vọng bên trong trấn hải từ, hắn không cam lòng, không thể từ bỏ như vậy, dù có chết hắn cũng phải liều mạng một phen. Khoảnh khắc này Vũ Cung Luân lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh, đầy người lạnh tận xương tủy truyền vào. Âm dương tụ hợp, quả nhiên là con bò sát nhà ngươi đang giở trò. Khoảnh khắc này một đạo kiếm khí tuyệt thế đã khóa chặt hai người Vũ Cung Luân và Kiếm Nguyên Đế. Thần thất sát. Đồng tử dọc vàng ống của Vũ Cung Luân hiện ra một tia kinh hãi, sau đó lại chuyển hóa thành vô tận sát niệm. Người này hiện thân, tuy có nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng mà không sao. Cục diện ngày hôm nay, bại lộ là điều chắc chắn, khó tránh khỏi chiến một trận với chúng thần rồi. Có thêm một cái hóa thể của thất sát thì cũng không quá quan trọng. Khi tiếng hự lạnh kia truyền vào, hai đạo khí cơ cực kỳ lạnh lẽo lao thẳng vào tầng cấm chế của băng thành, lại dễ dàng xuyên thủng tường băng của Vấn Thủ Y xuất hiện ở bên trong trấn hải tự. Đó là hai bóng người, một cao khoảng 8 thước, khuôn mặt tương tự với nhân tộc, ngũ quan khá là thanh tú, tuổi khoảng 30, sau lưng có 7 thanh trường kiếm lơ lửng. Tất cả kiếm đều đang phun ra nuốt vào kiếm cương sắc bén, tỏa ra 7 loại thần quang có màu sắc không giống nhau. Người còn lại thì có thân thể rất lớn, cao đến 1 trượng 2 thước. Đầu của hắn như diều hâu, có mỏ chim dài, sau lưng là một đôi cánh rộng khoảng 1 trượng, phía sau đầu còn có một cái chuyển luân màu vàng đang trôi nổi. Ánh sáng của thần lực tựa như ngọn đèn sáng, chiếu sáng toàn bộ trấn hải tự. Sau khi hai người tiến vào, đầu tiên là lạnh lùng quét mắt nhìn 4 phía, sau đó đồng thời đạp bước, chuẩn bị bước vào gian tĩnh thất bên trong trai tâm viện kia. Cũng trong khoảnh khắc này, kim thế Vấn Thù Y tích trữ đã lâu lại bị khí cơ bên ngoài xúc động. Âm phong hàng diệt kiếm, thái sơ băng diệt. Vùng thế giới này đầu tiên là nổi lên một luồng gió lạnh. Sức gió kia nhìn như yếu ớt, nhưng lại khiến nhiệt độ của toàn bộ trấn hải tự giảm mạnh. Chỉ 1/1000 cái nháy mắt, quá nửa đám đại thần và võ tướng quỳ ở ngoài sân đều bị đóng băng. Càng làm người ta kinh ngạc đến kiếm quan của Thái Sơ Băng Luân là hàng lực vô biên vô tận, đóng băng tất cả. Băng kiếm vô cùng vô tận, tàn nát tất cả. Đáng chết! Nguyệt Khinh lại mắng một tiếng, toàn thân nàng tuôn ra một tầng sương máu. Thần lực trong cơ thể bạo phát đến cực hạn, cố gắng thoát khỏi lực lượng hàng phong của Vấn Thủ Y. Nhưng Nguyệt Khinh còn chưa thể mở ra một đường, toàn thân đã bị lực lượng hàng phong vô cùng vô tận kia đóng băng. Thân thể nàng mạnh đến tận siêu phẩm, lại là một trong những tế ti mà âm thần Nguyệt Hy sủng ái nhất. Trong Thái Âm Thần Giáo, nàng có quyền lực trưởng khống, chui nguyệt của thần tôn. Nhưng mà Nguyệt Khinh hoặc toàn lực ứng phó lại không đỡ nổi một đòn của Vấn Thủ Y. Kiểm tốt! Ánh mắt thần thức sát sáng ngời, trong con ngươi hiện ra một tia nghiêm túc. 7 thanh kiếm phía sau hắn bắt đầu uốn lượn, giống như là kiếm luân, rồi bùng nổ ra vô số kiếm khí, đánh nát toàn bộ kiếm khí hàng băng kia. Sát trảm diệt tru đồ lục tim, 7 loại chi nhánh của thiên quy sát phạt. Dưới sự khống chế của hắn, những thứ này lại giống như cánh tay, giết chết toàn bộ lực lượng băng hàng ở chung quanh. Nhưng hai tay hai chân của thần thức sát cũng bị lực lượng băng hàng này đóng băng. Chiến luân tinh quân thì lại tê cả da đầu, trái tim run rẩy. Nhân tộc thần châu lại còn có cao thủ như vậy. Đây chính là nhất kiếm khuynh thành Vấn Thủ Y từng chống lại huyết nhai 100 năm. Với võ lực của nữ tử này, chỉ sợ chém giết thần linh vĩnh hằng còn dễ hơn cả huyết nhai. Chiến luân tinh quân chấp chưởng sau luân, lực lượng vượt qua đại đa số thần linh hoang dã và thần linh hạ vị, tiếp cận với thần linh trung vị. Song khi kiếm chiêu của Vấn Thủ Y bạo phát, Chuyển Lương Tinh Quân lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Kiếm chiêu và thiên quy hàng phong của nữ nhân này quả thực là mang tính nghiền ép với một thần linh vĩnh hằng như hắn. Đáng sợ nhất là mục tiêu của chiêu thức này lại là một người khác chứ không phải hắn. Hắn và thần thất sát chỉ bị lan đến mà thôi. Luân chuyển. Chuyển Lương Tinh Quân dùng thần lực của mình cưỡng ép đưa lực lượng hàng phong của Vấn Thủ Y xoay chuyển đến nơi khác. Khoảnh khắc này ngôi sao của hắn ở trên tinh không cũng bị đóng băng, từ trong ra ngoài đều bị đóng băng. Bên ngoài cơ thể Chuyển Lương Tinh Quân cũng bị kết một tầng băng. Hắn không thể chuyển toàn bộ lực lượng của Vấn Thủ Y đến nơi khác, chỉ có thể lựa chọn giữ lại một phần do cơ thể gánh chịu. Nhưng cái này vẫn khiến cho thần khu mạnh mẽ của hắn bị đóng băng trong giây lát. Kiến Nguyên Đế thì lại đứng mũi chịu sào. Thái Sơ Băng Luân của Vấn Thủ Y mang theo băng tuyết ngập trời chém xuống phía hắn. Kiến Nguyên Đế đã thả thập nhị long thần thiên thủ, nhưng vừa mới tiếp xúc với lực lượng hàng phong này, 12 đầu long khí kia đều bị đóng băng giữa không trung. Đó là tinh thần khí huyết của ngàn tỷ con dân ở mấy châu chung quanh hội tụ lại, nhưng lại bị một kiếm của Vấn Thủ Y đóng băng, sẽ chết. Trong mắt Kiến Nguyên Đế hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng cầm thần kiếm siêu phẩm trong tay, nhưng lại không có chút tự tin nào để đối kháng với băng tuyết ngập trời trước mắt. Thanh thiên tự kiếm của hắn lại yếu đuối như một đứa trẻ khi đứng trước kiếm của Vấn Thủ Y. Cái gì mà chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân họ, đoạt lấy thu đông, tất cả đều vô dụng. Lần này hắn chết chắc rồi. Trong lòng Kiến Nguyên Đế sinh ra hối hận, biết thế thì đã không nghe quốc sư khuyến khích, không đến cực đông băng thành này. Hết tập 206, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.